Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 837 Quang Minh dưới 10. Chương 837 Quang Minh dưới 10. Căn cứ vào này đủ loại nguyên nhân, giả thiết thượng không cho ánh đèn bị phá hư khả năng tính liền cực cao, đoán trước ở ngoài chính là Hạ Tịch không nghĩ tới ngăn cản người chơi phá hư phương thức là cái dạng này, nàng cho rằng khả năng sẽ xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Phá hư hội đèn lồng khấu trừ tích phân. Tỉ như một chiếc đèn 1 vạn tích phân, nàng đã làm tốt khả năng muốn khấu cái mấy trăm vạn tích phân chuẩn bị tâm lý, lại không có nghĩ đến cư nhiên không phải khấu tích phân nhắc nhở, mà là trực tiếp liền đánh không đến đèn, rõ ràng nhìn đèn chính là thật thể. Nhưng ở viên đạn sắp đánh tới đèn thượng thời điểm, lại đột nhiên hư hóa, cảm giác cái này giả thiết chính là vì phòng ngừa có người tình nguyện khấu tích phân cũng muốn phá hư đèn đi, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch lại cầm súng lục đánh mặt khác vài cái đèn. Kết quả đều không ngoại lệ, đều là ở viên đạn sắp đánh trúng thời điểm đèn hư hóa. Viên đạn trực tiếp xuyên qua đèn, đánh vào trần nhà nội, nàng thu hồi súng lục, quyết đoán từ bỏ, chúng ta phân công nhau tìm đi. Hạ Tịch chỉ bên trái, đối Diệp Không Thanh nói, người tìm bên trái môn cửa hàng, ta tìm bên phải môn cửa hàng. Diệp Không Thanh không có phản đối, sải bước mà hướng tới bên trái môn cửa hàng đi qua đi. Hạ Tịch cũng không chậm trễ thời gian, bước nhanh hướng bên phải môn cửa hàng đi, nơi này vừa tiến đến nhìn đến môn cửa hàng đều là bán đồ, trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cùng đồng hồ linh tinh, hai sườn đều có, chỉ là nhãn hiệu các không giống nhau. Nhưng vừa thấy kia cao cấp đại khí thượng cấp bậc trang hoàng cũng biết tất cả đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ, khoảng cách Diệp Không Thanh gần nhất một cái môn cửa hàng chính là bán đồ trang điểm. Đi vào đi, một cổ mùi hương xông vào mũi, bất quá hắn đối đồ trang điểm không có hứng thú. Hết sức chuyên chú tìm kiếm mỗi một cái quầy cùng cái giá. Bao gồm mỗi một cái hộp nhỏ đều mở ra nhìn xem, khoảng cách Hạ Tịch gần nhất một cái môn cửa hàng còn lại là bán mỹ phẩm dưỡng da. Hạ Tịch liền không khách khí mà một đường đi một đường đem mỹ phẩm dưỡng da đều thu vào ô đựng đồ, chỉ chốc lát sau toàn bộ môn trong tiệm cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng, đã không có những cái đó mỹ phẩm dưỡng da chống đỡ. Tình huống bên trong cơ bản nhìn không sót gì, Hạ Tịch lại cẩn thận tìm một ít khả năng để sót. Góc cùng không thể trực tiếp nhìn đến ngăn kéo. Thực mau liền xác định không có Quang Minh huy chương tồn tại, nàng đi ra. Đi trước cái thứ hai môn cửa hàng, đệ nhị ra môn cửa hàng là bán đồng hồ. Kệ thủy tinh đài từng hàng đồng hồ đều sáng long lanh. Ở sáng ngời ánh đèn hạ phản xạ ra quang mang, đặc biệt có chút đồng hồ còn được khảm kim cương, phá lệ lộng lẫy bắt mắt. Hạ Tịch ở quầy thu ngân trong ngăn kéo tìm được rồi một chuỗi chìa khóa. Mở ra mỗi một cái kệ thủy tinh đài, nàng dùng đồng dạng phương thức đem đồng hồ tất cả đều bỏ vào ô đựng đồ, sau đó lại xem xét môn trong tiệm các nơi tình huống, xác định không có Quang Minh huy chương lúc sau. Nàng lại đem đồng hồ tất cả đều ném ra tới, thứ này tuy rằng đẹp, nhưng đối nàng mà nói cũng không có bao lớn tác dụng. Từ nàng dĩ vãng tiến vào bất đồng sinh tồn trò chơi tình huống tới xem, mỗi cái sinh tồn trong trò chơi thời gian đều là không quá giống nhau, tỉ như nàng ở trước trong trò chơi, kết thúc thời điểm là giữa trưa. Nhưng nàng đến nơi đây thời điểm lại rõ ràng là sáng sớm, cho dù nàng cầm đồng hồ tới rồi tiếp theo cái trong trò chơi thời gian cũng đã sớm rối loạn, tuy rằng có đồng hồ thượng kim cương nhìn rực rỡ lóa mắt, còn rất làm nhân tâm động, nhưng ở sinh tồn trong trò chơi, chỉ có tích phân mới có giá trị, cho nên này đó đồng hồ đối nàng mà nói không đáng chiếm dụng nàng ô đựng đồ. Hạ Tịch lại đi đệ tam gia môn cửa hàng, nơi này lại là một nhà mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng, cùng phía trước giống nhau. Nàng đem sở hữu mỹ phẩm dưỡng da toàn thu vào ô đựng đồ, tìm một hồi lúc sau, ở trong đó một cái giá trong một góc tìm được rồi một quả huy chương, bị một con muỗi góc độ xảo quyệt mà hút mí mắt thượng huyết, còn đặc biệt tới gần mí mắt vị trí, cho ta sưng đôi mắt đều không mở ra được. D, chỉ có thể mở ra độc nhãn long hình thức, gõ chữ tốc độ càng thêm quy bò. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.